Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, phần 620. Lúc sau ở một bên lấy chính mình làm thực nghiệm, một bên còn nói cư nhiên có thể làm Đào An Khôn đại nhân nhi tử làm chính mình vật thí nghiệm. Thật là quá tuyệt vời gì? Đào Mộc Kỳ cảm giác lúc ấy, thật sự phi thường tuyệt vọng. Nếu không phải biết Đoạn Vũ Oánh còn chờ chính mình bảo hộ, hắn khả năng đã sớm lựa chọn tự mình kết thúc. Khả năng Đào An Khôn chính là nghĩ tới chính mình khả năng sẽ tự sát, cho nên mới đem Đoạn Vũ Oánh cũng cùng nhau đưa vào tới. Chính là vì làm chính mình liền tính là tuyệt vọng đến chết, đều sẽ không tưởng tự sát, mà là sẽ tận khả năng bảo hộ chính mình ái nhân. Không phải hắn đem chính mình phụ thân nghĩ đến như vậy ghê tởm, mà là ở biết được chuyện này lúc sau, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến khả năng tính đường minh nhìn Đào Mộc Kỳ. Người nếu có thể chính mình nghĩ thông suốt nói, vậy không còn gì tốt hơn, trước lên xe đi, này dọc theo đường đi ngươi còn có thời gian có thể chậm rãi tưởng. Không nóng này, Đào Mộc Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân, tốt, cảm ơn hai vị, xe khởi động, hướng thành phố A căn cứ phương hướng chạy tới. Dù sao vì có thể ở ngày hôm sau buổi tối tới thành phố A căn cứ phụ cận không có người tuần tra địa. Phương, một ngày một đêm thời gian kỳ thật vẫn là không đủ, cũng may bọn họ tốc độ xe rất nhanh. Hơn nữa ở xe bỏ qua lúc sau, bọn họ khiêng vài người một đường chạy như điên. Tốt xấu là ở ngày hôm sau buổi tối tới gần 11 giờ thời gian đến thành phố A căn cứ không xa địa. Phương, đường Thiên Lam, A Minh người lưu lại nơi này nhìn bọn họ, từng bước mang theo trèo tường đi vào, đường Minh. Hảo, vậy ngươi nhanh lên đi thôi, đường Thiên Lam vì tiết kiệm thời gian. Còn chọn lựa một cái trèo tường đi vào lúc sau khoảng cách cái kia ước hảo địa phương gần nhất. Điểm mơ siêu nói cách khác mang theo người từ cái này điểm vượt qua tường vây đi vào lúc sau. Từ cái kia vị trí đến ước định địa điểm thẳng tắp khoảng cách là ngắn nhất. Vị trí này lấy ra tới, bọn họ vẫn là phí một phen công phu, đường Thiên Lam từng bước mang đi vào. Tới rồi ước hảo địa phương, cũng gặp được cái kia chờ ở nơi đó Quách Khoảnh, này bốn người là yêu cầu trị liệu. Người trước làm người dẫn bọn hắn đi trị liệu đi, Quách Khoảnh xua xua tay. Liền có người dẫn bọn hắn đi rồi. Đường Thiên Lam, đợi lát nữa ta sẽ mang theo dư lại hai người tiến vào, Quách Khoảnh hít sâu một hơi. Có chút khẩn trương, thật sự không nghĩ tới hắn suy nghĩ lâu như vậy sự. Hiện tại cư nhiên thật sự muốn thực hiện, ít nhiều ngươi, đường Thiên Lam trở lại đường Minh bên. Kia thời điểm, một người khiêng một người hướng tường vây bên kia qua đi. Bọn họ leo lên tường vây đã là ngựa quen đường cũ. Hơn nữa vì không cho hai người kia lâm thời xảy ra chuyện. Đến lúc đó chậm trễ thời gian, cho nên bọn họ ở khiêng đi phía trước đều đem bọn họ cấp đánh hôn mê. Như vậy tương đối phương tiện, Đào Mộc Kỳ liền tính. Kỳ thật chính yếu vẫn là Phương Hoài. Hắn là biến dị người, nếu là tưởng ở nào đó thời điểm làm điểm cái gì. Kỳ thật một đại bộ phận khả năng vẫn là sẽ thành công, đường Quách Khoảnh nhìn đến đường Thiên Lam. Cùng đường Minh thời điểm sôi nổi sửng sốt một chút, không nghĩ tới đường Thiên Lam ái nhân cư nhiên cũng là như vậy cao lớn. Nhìn giống như là trường cao rất nhiều đại soái ca, nhưng là hắn lực chú ý vẫn là thực mau liền dừng. Ở Phương Hoài cùng Đào Mộc Kỳ trên người, thật là quá cảm tạ hai vị. Có hai người kia, chúng ta hành động sẽ phương tiện rất nhiều. Đây là chúng ta sửa sang lại ra tới danh sách, hy vọng hai vị có thể giúp đỡ, đường Minh, cho chúng ta cung cấp chỗ ở. Chúng ta nhưng không nghĩ trụ đến Đào An Khôn trong nhà đi. Hơn nữa yêu cầu cung cấp cho chúng ta tất yếu tình báo. Phía trước tuy rằng cùng ta ái nhân nói một ít, nhưng như vậy điểm hoàn toàn không đủ, hơn nữa này chỉ là một phần danh sách. Chúng ta yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ tin tức, tỉ như nói sẽ ở địa phương nào xuất hiện ở nơi nào. Như vậy một tới ám sát sẽ tương đối phương tiện, tiết kiệm thời gian, Các ngươi cũng không nghĩ làm chúng ta đem thời gian đều hoa ở điều tra bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi. Nào làm gì những việc này thượng đi. Đường Minh gần nhất chính là như vậy cường thế. Làm Quách Khoảnh có điểm chống đỡ không được. Nhưng cũng may hắn vẫn là thực mau phản ứng lại đây. Yên tâm đi, các ngươi yêu cầu hết thảy. Chỉ cần ta có thể làm được liền nhất định giúp các ngươi làm tốt bọn họ hai cái cho Phương Hoài. Cùng Đào Mộc Kỳ hai người ra tới. Liền cũng đủ thuyết minh bọn họ năng lực. Đường Minh nghiêng đầu nhìn hắn. Nói, này phân danh sách, ta vừa rồi ngắm liếc mắt một cái. Mặt trên người thật sự muốn tất cả đều giết chết sao? Tồn tại cho ngươi trảo trở về ngươi muốn hay không? Quách Khoảnh chém đinh chặt sắt. Muốn, đương nhiên muốn, nếu thật sự có thể tồn tại trảo trở về nói. Đương nhiên là tốt nhất, nếu là có thể nói. Coi như ta thiếu các ngươi, về sau các ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể cùng ta nói. Chỉ cần ta có thể làm được, Đường Minh giơ tay ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống nói. Đều đến này phân thượng nói cho ngươi cũng không quan hệ. Chúng ta chính là từ phía Bắc tới. Lư Vị An biết không? Quách Khoảnh, biết à, nhiệm vụ này vẫn là hắn ngầm giao cho ta. Nhiệm vụ cơ mật, trừ bỏ hắn ở ngoài. Cũng chỉ có ta một người biết. Chẳng lẽ các ngươi, Đường Minh, chúng ta cùng hắn quan hệ khá tốt. Coi như là giúp hắn một phen hảo, chờ nơi này sự tình xử lý xong rồi, chúng ta trở về có thể nhân tiện đem ngươi mang về. Quách Khoảnh thần sắc mơ mơ màng màng nhìn bọn. Họ, rối rắm vài phút mới thở dài một hơi, kia, có thể hay không mang theo Quách Ngưng cùng nhau a? Ta thật sự thực ái nàng, Đường Minh, không thành vấn đề. Quách Khoảnh lộ ra một mặt phi thường sảng khoái tươi cười. Vậy đa tạ các ngươi. Hai vị con thỉnh đi trước nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ đem này 13 cá nhân nhất kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cho các ngươi đưa qua đi. Có thể bắt sống nói liền bắt sống trở về. Nếu là không được nói, giết cũng không quan hệ. Chương 632 chương 632 dù sao liền tính bắt sống trở về. Bọn họ ở lợi dụng xong lúc sau cũng sẽ trực tiếp giết chết. Đều là một ít trên tay dính đầy người huyết nhân cha. Tồn tại chính là lãng phí không khí, lãng phí tài nguyên, lãng phí đồ ăn, liền tính là ở mặt thế phía. Trước, bị bắt lại hình phạt, đều là sẽ phản bội tử hình người, càng không cần phải nói là cực kỳ tàn ác nhân thể thí. Nghĩa mơ siêu mà bọn họ không biết chính là, mấy ngày nay thời gian, Đào An Khôn cũng không phải cái gì cũng chưa làm, Lan Nhạc Hà đã đem bên kia bị tạc hủy địa phương cấp rửa sạch ra tới. Hơn nữa phỏng đoán ra đều có người nào không thấy, mà vừa mới bắt được này phân báo cáo Đào An Khôn. Còn lại là đã biết hơn nữa xác nhận chính mình đại nhi tử Đào Mộc Kỳ cùng Đoạn Dư Phong nữ nhi Đoạn. Vũ Hoánh, hai người kia đều còn chưa có chết tin tức thậm chí đều đã trinh thám ra. Cái kia Đoạn Dư Phong mang về nhà bảo vệ lại tới hủy dung nữ khất cái chính là từ phòng thí nghiệm. Chạy đi Đoạn Vũ Hoánh, nhưng là bởi vì không biết nàng là như thế nào trở lại G thị căn cứ giả dạng. Làm khất cái, nói ngắn lại, hắn chính là hoài nghi, bất quá liền tính là hoài nghi. Hắn cũng không có cách nào đi xác nhận tin tức này. Hiện tại G thị căn cứ cùng thành phố A căn cứ còn chưa tới cái loại này có thể cho nhau xuyến môn. Trình độ phía chính mình nếu là phái người qua đi điều tra nói. Kia chẳng phải là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Cho nên hắn tạm thời nhịn xuống. Dù sao về sau khẳng định nhiều đến là cơ hội. Đào An Khôn đem cái này ý tưởng trước đặt ở một bên. Tóm lại hiện tại yêu cầu chú ý chính là Đào Mộc Kỳ có thể hay không trở về. Hoặc là nói cái gì thời điểm trở về, Đào An Khôn tỉ mỉ nhìn này phân tư liệu. Mặt trên tổng cộng có 6 cá nhân tên. Đào Mộc Kỳ cùng Đoạn Vũ Hoánh tên thình lình này thượng. Hắn hơi hơi nhấp môi. Chính là này 6 cá nhân. Lan Nhạc Hà, không sai, chính là này 6 cá nhân. Ở bên kia không có tìm được bọn họ thi thể. Cũng không có phần còn lại của chân tay đã bị cụt lưu lại. Cho nên khẳng định là bị người cấp cứu đi không có sai, Đào An Khôn. kia khẳng định chính là bị Phương Hoài phía trước nói họ Đường hai người cấp cứu đi. Vậy ngươi cảm thấy Gờ thị căn cứ Đoạn Dư Phong tìm về đi đương nữ nhi nữ khất cái có phải hay không? Đoạn Vũ Oánh bản nhân, Lan Nhạc Hà, ta nhưng thật ra cảm thấy này quá mức trùng hợp, nhưng là muốn nói nàng là bản nhân giống như cũng không thể kết luận. Bởi vì Gờ thị căn cứ tình huống cùng chúng ta thành phố A căn cứ không sai biệt lắm. Căn bản là không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào căn cứ, mà nghe nói Đoạn Dư Phong là ở trong. Căn cứ mặt tìm được cái này nữ khất cái. Nói cách khác nếu muốn làm Đoạn Dư Phong nhìn đến nữ nhân này. Cần thiết muốn trước đem nàng lặng yên không một tiếng động căng trùng trong căn cứ, Lan Nhạc Hà. Nghĩ nghĩ, ta cảm thấy căn bản không có người có thể làm được. Trừ bỏ tìm kiếm vật tư cùng đối chúng ta căn cứ xuất binh ở ngoài. Ở mặt khác thời gian bọn họ căn bản là không có mở ra quá kia phiến đại môn, Đào An Khôn. Người nói đúng, tổng không có khả năng là lặng yên không một tiếng động mang theo người vượt qua căn cứ tường vây. Đi vào đi, hẳn là sẽ không có người như vậy, Lan Nhạc Hà nghĩ tới Phương Hoài. Nhưng là đối phương liền tính là cùng Phương Hoài giống nhau có biến dị động vật dưỡng. Cũng không nhất định là có thể phi, liền tính là có thể phi còn có thể dẫn người. Bọn họ căn cứ trên tường vây cũng có người vẫn luôn tuần tra. Đèn pha cũng không phải bãi xe mơ siêu thị căn cứ canh phòng nghiêm ngặt theo chân bọn họ thành. Phố A căn cứ so sánh với càng là chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên nếu muốn không kinh động người liền dẫn người đi vào. Căn bản không có khả năng, Đào An Khôn. Cho nên ở Gờ thị căn cứ cái kia bị Đoạn Dư Phong nhặt về đi nữ nhân. Rất có thể thật sự chỉ là một cái cùng Đoạn Vũ Oánh lớn lên giống nữ khất cái. Lan Nhạc Hà, không rõ ràng lắm, không thể kết luận, cho nên vẫn là yêu cầu càng nhiều tình báo mới được, Đào An Khôn. Tạm thời không có càng nhiều tình báo. Tính trước mặc kệ Gờ thị căn cứ bên kia sự, dù sao Đoạn Dư Phong hiện tại có tinh thần ký thác, sẽ không lại đến tìm chúng ta phiền toái. Hiện tại vẫn là trước đem chúng ta căn cứ chính mình sự tình cấp chuẩn bị cho tốt, Alan. Người gần nhất hảo hảo nhìn căn cứ đại môn, phòng ngừa bất luận cái gì không quen biết người tiến vào. Hơn nữa sở hữu ra vào căn cứ đại môn người đều cần thiết phải trải qua phê chuẩn. Ra vào người đều phải đăng ký, hơn nữa muốn mang theo cho phép chứng, mang đội người còn cần thiết phải biết rằng ám hiệu, tuyệt đối không thể làm người trà trộn vào tới. Đào An Khôn lo lắng nhất không phải Đào Mộc Kỳ người này, mà là cứu bọn họ kia hai người, đặc biệt là Phương Hoài. Cái này đã biết hắn đại bộ phận bí mật người, nếu là bọn họ liên thủ. Tuy nói Phương Hoài là người của hắn. Nhưng là ở rất nhiều dưới tình huống, hắn cũng không xác định Phương Hoài có phải hay không thật sự có thể trước sau như một nguyện chung. Thành hắn, cho dù là bị người tra tấn, cũng sẽ thử thủ bí mật, để tay lên ngực tự hỏi. Đào An Khôn chính mình liền làm không được như vậy, cho nên hắn vì để ngừa vạn nhất, vẫn là trước làm người thủ đại môn, một khi phát hiện có bọn họ tung tích nói. Trực tiếp xuống tay giết chết đi, Lan Nhạc Hà trong lòng cũng biết nếu là muốn cứu Phương Hoài nói. Khẳng định sẽ thực phiền toái, đặc biệt là sẽ cho địch nhân có nhưng thừa chi cơ. Cho nên ở phát hiện trước tiên liền giết chết đối phương mới là chính xác nhất cách là mơ siêu nàng. Một chút đều không có cái gì môi hở răng lạnh hoặc là thỏ tử hồ bi cảm giác. Bởi vì từ đầu đến cuối nàng cùng Phương Hoài chính là không giống nhau người. Phương Hoài chỉ là Đào An Khôn thuộc hạ một viên quân cờ. Mà chính mình, là Đào An Khôn người yêu. So với kia cái hiện tại thực đã ở tại kia biệt thự bên trong kêu Quách Ngưng nữ nhân hoàn toàn. Không giống nhau, nàng mới là Đào An Khôn chân chính âu yếm nữ nhân. Chỉ là bởi vì một loạt nguyên nhân, bọn họ hai cái quan hệ không thể cho hấp thụ ánh sáng, cho nên mới tiện nghi Quách Ngưng. Nhưng là thực nhanh. Chờ bọn họ kế hoạch sau khi thành công, bọn họ là có thể ở bên nhau, đến lúc đó Quách Ngưng còn không phải tùy tiện chính mình thế nào. Lan Nhạc Hà, ta đã biết, một khi phát hiện khả nghi người, chúng ta sẽ lập tức hạ sát thủ, sẽ không tạo thành nhiều ít hỗn loạn. Người yên tâm đi, An Khôn, Đào An Khôn nhéo nhéo nàng tay nhỏ. Ta biết, người thật sự phi thường ưu tú. Cho tới nay có người bồi ở ta bên người thật sự quá. Hết chương.